Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509 kinh ngạc, nghĩ lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, không phải người bệnh chẳng lẽ là đại phu không thành, kia tiểu cô nương khí chất là độc đáo, nhưng Táo Phượng Lan nhãn lực không kém. Xem ra nàng tuổi chỉ sợ không đến 20. Như vậy tuổi trẻ mặc dù là từ nhỏ bồi dưỡng đều sẽ không bắt được tư cách. Huống chi Táo Phượng Lan lúc trước vì lão gia tử từng hiểu biết hồi xuân đường đại phu tư lịch. Biết nơi này thấp nhất thực tập sinh đều là y học cao tài sinh. Cho nên càng không thể có thể bá mẫu. Thẩm Lan Kha thấy Táo Phượng Lan đứng ở quầy thu ngân trước phát ngốc có một hồi. Ra tiếng hô, Táo Phượng Lan theo sau hoàn hồn. Tại ý thức chính mình thế nhưng vì một cái thấy một lần mặt tiểu cô nương phát ngốc khi. Cũng có chút kinh ngạc. Theo sau lại minh bạch đây là phía trước vì lão gia tử hiểu biết quá nhiều duyên cớ. Cho nên nhìn đến một người liền suy đoán nhân ra thân phận. Thấy thời gian đã là không còn sớm. Đó là mang theo Thẩm Lan Kha chuẩn bị về nhà. Hôm nay cùng bằng hữu gặp mặt còn hàn huyên thiên. Có thể thấy được các nàng đối Thẩm Lan Kha cũng là thích. Vì thế Táo Phượng Lan tâm tình cũng không tệ lắm mà ni cùng thời gian. Ở phát sinh bắt cóc sự kiện phố buôn bán đường đi, vẫn có 2-3 cái đọc cảnh ở khắp nơi du tổ. Nghe nói kẻ bắt cóc trong tay súng đạn thiếu một viên, đang ở bài tra hay không ở truy kích hãm hại người qua đường. Cho nên không ngừng đặc cảnh ở vội vàng di động video. Còn hưởng ứng thương hộ nhóm đi theo nhìn xe Monster, đây là một nhà chủ đánh quân dụng bê màu trang. Cao cấp nhãn hiệu cửa hàng. Lão bản là cái 40 tả hiệu xuất ngũ quân nhân. Lúc này đang ở phối hợp giúp đỡ tìm kiếm viên đạn dấu vết. Có thể là đương quá binh quan hệ. Lão bản quan sát thập phần nhạy bén. Chú ý tới dọc theo đường đi không nghe được thương. Súng, vang, mà đặc cảnh lại công bố phía trước đều bài trừ rất nổ súng khả năng. Lập tức liền đem lực chú ý đặt ở duy nhất một lần thương. Súng, vang thời điểm mà đi bởi vì có thể lưu ý. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái đặc cảnh đi theo nhìn. Đương nhất biến đem video trọng phóng. Hơn nữa mắt thấy phát hiện trong đám người một người qua đường dị thường động tác khi hai người đồng thời ra tiếng, tìm được rồi, không sai, là tìm được rồi, theo dõi hình ảnh không tính rõ ràng, lại từ phía trên quay chụp đến nam tử bị túm chặt tay cũng bị đặc cảnh đả thương cánh tay khi họng, súng hướng tới trang phục cửa hàng động tác, cơ hồ cùng thời gian. Trong đám người một cái ăn mặc thiển sắc quần áo thiếu nữ bay nhanh nâng lên tay sau đó buông. Đặc cảnh bay nhanh lấy ra trên mặt bàn giấy trắng căn cứ vừa rồi họng súng nhắm ngay phương hướng. Cùng với thiếu nữ bên sườn vị trí tiến hành tính toán. Kết quả đến ra một cái kinh người chân tướng. Nếu không có tính sai, kia viên đạn chính là vào lúc này phát ra. Hơn nữa xạ kích phương hướng đúng là thiếu nữ giơ tay vị trí. Vô luận là suốt ngụ cửa hàng lão bản vẫn là kinh nghiệm 10 phần đặc cảnh đều đối kết quả này biểu hiện ra khiếp sợ. Chuyện này không có khả năng đi. Chẳng lẽ thực sự có người có thể tay không tiếp viên đạn. Tiếp theo tiếp tục nhìn lại. Mắt sắc nhìn đến kia thiếu nữ đi phía trước từng hướng thùng rác ném quá đồ vật khi hai người liếc nhau, chạy nhanh chạy ra cửa hàng ngoại, tìm tới phụ cận đồng bạn đi theo đem video chung thùng rác nhảy ra. Dùng không sai biệt lắm 15 phút, một cái đọc cảnh kinh hô một tiếng, sau đó nhặt lên kẹp ở phế giấy đoàn thượng viên đạn. Nhìn đến cái kia tiện tay thương, súng, đồng dạng đường kính viên đạn xác, Biết chân tướng, hai người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cửa hàng lão bản càng là kinh ngạc. Này, không có khả năng đi. Đích xác thực không có khả năng. Dựa theo viên đạn đi tới tốc độ, cùng sự phát khoảng cách hạch toán. Này tốc độ đủ có thể xuyên thấu ván sắt. Kia thiếu nữ tay tổng không đến mức so thiết còn ngạch đi. Vì xác nhận hay không chân thật. Này đoạn video bị phim âm bản đợi lát nữa đặt cảnh đổi. Video hình ảnh không rõ ràng lắm. Kia thiếu nữ chính mặt là mơ hồ. Nếu trở về làm kỹ thuật gia tăng phẩm chất, nói không chừng là có thể được đến kết quả. Toàn thân màu trắng đại hình thực nghiệm căn cứ nổi. Bốn phía đi lại thành viên đều là mang theo nghiêm túc chính xác biểu tình. Tận cùng bên trong phòng dùng chặt chẽ điện tử môn ngăn cách. Mà thông qua này tiến môn, hiện ra ở người trước mắt chính là một cái khác hoàn cảnh. Hơn 10 mét bàn dài bên, mười mấy quần áo tương đồng người ngồi ở hai sườn. Bọn họ trên vai màu vàng cùng màu lam hội trưởng ấn thấy được hai chữ mẫu. SG, cái bàn chính phía trước. Nam nhân đôi tay dao nắm đặt ở trước mặt, ánh mắt hơi hơi đảo qua ở đây mọi người. Sau đó đối cổ thúc ý bảo liếc mắt một cái, đối phương lập tức hiểu ngầm. Tiếp theo đem trong tay tư liệu phân công đi xuống. Đường thiếu ruột nhàn nhạt giải thích, đây là tháng này hành động kế hoạch, các ngươi có nửa giờ nhớ kỹ. Tiếp theo tư liệu sẽ thu về, đây là 2 năm trước liền có quy củ. Mặc dù ở nội bộ, sở hữu tư liệu đều phải phong bế tính xử lý. Bất luận cái gì thành viên đều không chuẩn ngoài ra còn thêm on sơ nhìn đi theo chính mình mau 3 năm thủ hạ, đường thiếu ruột không coi là vừa lòng. Chỉ có thể nói miễn cưỡng quá quan. Tự 2 năm trước huấn luyện hơn nữa đi tranh Amazon không người mảnh đất sau. SG thành viên có long trời lở đất thay đổi. 2 năm tới SG đã bất đồng ngày xưa. Mỗi năm xuống tay các loại đại hình sự kiện. Trong đó không thiếu vượt quốc tính đại án. Mặc dù nguy hiểm nhất thời khắc đều dựa vào từng người hợp tác mà thành công thoát hiểm mà ni. Không có năm đó tâm cao khí ngạo, càng không có cái loại này duy ngã độc tôn thịnh khí lăng nhân. Lúc này bọn họ ở đường thiếu ruột ma quỷ huấn luyện chung sớm đã trưởng thành lên. Vô luận là động tác vẫn là khí thế vẫn là nói chuyện. Nghiễm nhiên một cái đủ tư cách quân nhân, nửa giờ giây lát gian qua đi, mọi người ăn ý đem tư liệu thả lại. Đường thiếu ruột ngước mắt nhìn về phía mấy người, nhớ kỹ sao, thấy mọi người gật đầu, hắn đi theo buông ra đôi tay, mở ra trước mặt máy tính, nam nhân thon dài đầu ngón tay nhanh chóng ở bàn phím nhảy lên. Đại khái 1 phút đồng hồ sau, hắn thu tay, cũng không ngẩng đầu lên nói, nhiệm vụ đều không lớn, yêu cầu cùng dĩ vãng giống nhau. Trừ bỏ làm tốt nhiệm vụ, hoàn thành ta quy định tiêu chuẩn, có thể để một cái yêu cầu, lời này rơi xuống. Mọi người không hề ngoài ý muốn kích động lên, cái này quy củ cũng là 2 năm trước hình thành, là nhằm vào chất không lớn nhiệm vụ phát triển ra tới. Ở nhiệm vụ chung, đường thiếu ruột khả năng sẽ ân bài bọn họ cần thiết ở quy định chiêu thức giải quyết đối phương. Hoặc là không kinh động bất luận cái gì một cái người ngoài cuộc. Cũng hoặc là thông qua hắn thiết hạ bẫy dập. Chỉ cần bọn họ thành công thông qua, trừ bỏ sẽ có nhiệm vụ tích phân tưởng thưởng. Tích lũy nhiều có thể đối tổ chức đưa ra yêu cầu. 2 năm tới đã có 3 cái thành viên từng được đến này phân thù vinh. Bất quá có thể là sợ hãi đường thiếu ruột quan hệ. Đưa ra điều kiện không phải nghỉ chính là lười biếng. Chỉ có cuối cùng một cái yêu cầu có điểm quái. Đối phương bổn lời nói là, hy vọng bộ trưởng đổi bọn họ có thể có cái gương mặt tươi cười. Lúc ấy đưa ra điều kiện này khi cái kia thành viên còn lo lắng đề phòng một hồi lâu. Mọi người ở đây cho rằng không diễn thời điểm. Trầm mặc Đường Thiếu Ruột thế nhưng gật đầu. Chỉ là kết quả này sau lại cũng không có làm người cao hứng. Bởi vì SG thành viên phát hiện bộ trưởng kia không có bất luận cái gì cảm tình, tươi cười thoạt nhìn như là muốn giết người giống nhau. Lần đầu tiên nhìn đến cái kia tươi cười SG người thế nhưng vài cái đều làm ác mộng. Cuối cùng vẫn là người nọ lớn mật đưa ra nói là có điểm khó xử bộ trưởng, cho nên không cần cười. Ngay lúc đó Đường Thiếu Ruột biểu tình có điểm cao thâm khó đoán. SG người nhìn đến hắn đồng ý đều cao hứng cực kỳ. Chỉ có Cổ Thúc chú ý tới vị này tuổi trẻ trưởng quan kia trong mắt thoáng hiện cơ trí. Bộ trưởng là cố ý đi. Cổ Thúc mạc danh có cái này ý tưởng. Hết chương.